Chương 1822, con rối chi tuyến. Đệ nhị địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ nguyên bổn chính là Tạp Đạt Tư thủ hạ, cùng Tạp Đạt Tư cùng nhau, không biết đến từ phương diện nào sinh vật thể hắn sở hữu suy nghĩ của mình năng lực, cũng không muốn địa linh mân tôi. Lạ mì ạ giống nhau, là linh hồn bị mạnh mẽ dưới vào kết quả bạo ngôi sao. Dễ ở nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt Lâm Kỳ, ngươi thực sự là tự tìm đường chết, ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ gian trá cười, vốn là rất xấu xí trên mặt thật là dữ tợn, hắn trên nhảy dưới nhảy đi tới địa linh mân tôi. Lạ mì ạ trước người, một con dâm thủ ở lạ mì ạ trên cặp mông bóp một cái, dễ ở, đồn đãi nói, đã từng 12 ma tinh trùng, ngươi là thích nhất lạ mì ạ, ngày hôm nay xem ra, quả nhiên có như vậy chút ý tứ ngày hôm nay lạ mì ạ thành ta trợ thủ, ngươi ý muốn như thế nào bảo ngôi sao. Dễ ở chứng kiến thằng nhãi này khinh bạc lạ mì ạ, đã không thể nhịn được nữa, gào thét xông về Lâm Kỳ nhưng mà, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, địa linh mân tôi. Lạ mì ạ trong mắt lóe lên một tia sắc khí, đột nhiên tháo xuống sau lưng đeo một bả khói tím lượn lờ chiến nỏ, đống nhiên bóp có tên gào thét mà đến, phát ra tử linh gào thét thanh âm, thẳng đến bạo ngôi sao. Dễ ở mắt đánh tới tả linh tiễn bạo ngôi sao. Dễ ở không né tránh kịp nữa, một con mắt to kinh ngạc nhìn địa linh mân tôi. Lạ mì ạ, thậm chí có điểm thất thần kết mũi tên này tên ở giữa bạo ngôi sao. Dễ ở ánh mắt trước đạo kia màng bảo hộ, đem màng bảo hộ độ mềm và dai bắn rớt 65-40 nghìn điểm bạo ngôi sao. Dễ ở sững sờ, tiểu phi, người ta hướng về phía hắn quát, nàng không phải chân chính là mì ạ, chân chính là mì ạ linh hồn khóa ở trong thân thể của nàng. Dễ ở, ngươi tỉnh lại đi, ta cảnh tỉnh nhường đất bạo ngôi sao. Dễ ở thân thể run lên, hắn biết rõ, không có ta ma long khiên bảo hộ. Ánh mắt của hắn đã mù lúc này, bảo bối đang muốn hướng về phía địa linh mân tôi. Lạ mì ạ phát chiêu, lại bị ta quát một tiếng ở, cục cưng, nếu như dễ ở thật muốn hận, để hắn hận ta. Vừa dứt lời, rất xa, lại truyền tới một tiếng cười gian, thanh âm này đã không còn là thanh âm của nam nhân, mà là một cái nghe tặc hề hề như chuông đồng một dạng giọng nữ. Bảo bối cười lạnh nói, hừ hừ, cái này được rồi, lao nương ta có thối tha một loại không lớn không nhỏ cảm giác gáp bách của tới. Cách đó không xa phía chân trời trong lúc đó, xuất hiện một cái cưới bạch sắc trối tiểu cô nương. Tiểu cô nương này nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, bộ dạng tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng là vóc người không nhỏ, thuần trắng pháp bảo chặt chẽ bao vây lấy trước ngực cùng phía sau cái kia hồn viên nô ra, cộng thêm mê người quyến rũ tướng mạo, hơi có chút mặt trẻ cảm giác dưới háng nàng trối cũng không phải là một dạng trối, mà là một bả khô lâu pháp trượng. Điểm này, ở nàng rơi xuống đất trong nháy mắt liền được nghiệm chứng, trong tay nàng nắm chặt cái chuôi này khô lâu pháp trượng. Cười lạnh một tiếng, ha ha ha, Lâm Kỳ, ngươi nơi đây còn rất náo nhiệt. Hai mắt của ta liếc một cái yêu nghiệt này, ma long mắt nhất thời chọn đọc ra khỏi của nàng thuộc tính con rối đoạ ngôi sao. Lõ lì tạ phẩm cấp, thiên thần cấp bột đẳng cấp, 295 cấp lượng máu, 70000000 ma pháp công kích lực. 200000000026000000 lực phòng ngự vật lý, 200000000 phòng ngự ma pháp lực, 35000000 kỹ năng, con rối chi tuyến, bạch cốt chi vũ, cốt ma hô hoán có thể được tích thi khí, 50000080000 bột giới thiệu, con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ, tử linh minh chủ, Tạp Đạt Tư dưới trướng ngũ một trong những cự đầu, là Tạp Đạt Tư nghĩa nữ. Cũng là Tạp Đạt Tư tín nhiệm nhất tướng lĩnh. Nàng có cùng bề ngoài thân hình không tương xứng thành thục, làm việc tâm ngoan thủ lạn, thích lấy ngôn ngữ đùa cợt hoặc trêu tức cường địch, thích lấy khống chế tinh thần địch nhân. Lọ lì tạ, tên tiếng Anh lọ lì tạ, phiên dịch qua đây chính là La Lị ý tứ. Trước mặt tiểu cô nương này tên là La Lị, ở bột giới thiệu lại đầy đủ bộc lộ ra của nàng bụng đen cùng hung ác trong lòng. Ta rất rõ ràng, như loại này bột, ma tinh cùng thiên giới chư thần, minh vực trong thượng cổ ác ma các loại, bọn họ phẩm cấp trên thực tế nếu so với biểu hiện ra cao hơn nửa một cái phẩm cấp, xem như là ụp dạ phiên bản buốt, thường thường đồng phẩm cấp buốt còn lâu mới có được thực lực của bọn họ cường đại như vậy, cho nên, mặc dù là toàn thuộc tính tăng lên gấp 2 ta, như cũ có thể cảm giác được không lớn không nhỏ lực gáp bách con rối đoạ ngôi sao. Lõ lì tạ xuất hiện cũng sắp trước mặt chiến cuộc đảo loạn, 3v3 địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ chứng kiến lọ lì tạ tới, cười ha ha một tiếng, tiểu nha đầu, nơi này có ngươi thích mặt hàng con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người của ta, trên dưới quan sát ta một phen sau đó, không khỏi lộ ra một tia tham lam màu sắc, tốt cường tráng nam nhân, đây chính là ma ngữ giả. Không phải bình thường sao, thực sự là không phải bình thường đẹp trai, ta thích hắn, các ngươi cũng không muốn theo ta đoạn, ta muốn đem hắn làm thành con rối, cùng ta thưởng thức tấm tác, hắn nhất định rất mạnh rất đã, ta đều cờ mở nở mồ hôi như mưa rơi, cái này cái gì nàng, nói làm sao như thế ít mở đãng. Quả thực cùng nhà ta bảo bối cùng tiểu lạt tiêu cùng ta một chỗ thời điểm không có phân biệt nha, bất quá, cũng chính bởi vì vậy, bảo bối cùng tiểu lạt tiêu được xưng là cực phẩm ưu vật, mà chồng. Ở mọi người trước mặt cũng dám nói ẩu nói tạ nàng, đã bị thế nhân xưng là bảo bối giận không kèm được, hồn đạm đàn bà, ngươi muốn chết đang khi nói chuyện, con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ dưới chân của chui ra một cái nói màu băng lam hình nón, trong nháy mắt đem con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ thọt tới giữa không trung ma vẫn băng tập kích 6302022, lúc này đầy công kích để cho ta liễu lơi, bảo bối ma công kinh người như vậy, cái này mạnh vô cùng thủy hệ đơn thể sát chiêu tác dụng ở đồng phẩm giai bột trên người, thương tổn được ở 15018 triệu tả hưu, nhưng là đánh vào con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ trên người, thương tổn trở nên thấp như vậy, bởi vậy có thể thấy được, đối phương đã bị tử linh lĩnh vực phù hộ, hoặc có lẽ là... chúng ta ở tử linh lĩnh vực bên trong, bị nhược hóa con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ trở về huyết năng lực rất mạnh, thân thể lui về phía sau liên tục rút lui mấy bước võ thuật, lượng máu đã dâng lên, chẳng mấy chốc sẽ đầy bảo bối không để cho nàng bổ huyết kỹ năng, phi sông lên, ngâm sướng lên kỹ năng, nhưng là, khiến cho nàng không tưởng được là, con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ ánh mắt đã chuyển hướng về phía ta, ánh mắt kia ám muội cực kỳ, trong tay khô lâu pháp trượng thật cao vứt lên. Nói, bạch cốt các sinh vật à, hết thể xuất kích làm cho yêu tinh đáng chết này không biết theo ai, giờ khắc này, toàn bộ lâm kỳ đỉnh viện đều xảy ra kịch liệt địa chấn, từng cái dưới thập tự giá, thổ địa run rẩy dữ dội, một đôi khô cốt thủ bằng nhanh nhất độ từ dưới đất khởi động thân thể, xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, chạy thẳng tới bảo bối đi, lúc này, địa linh mân thôi. Lạ mỉ ạ ánh mắt cũng chuyển hướng về phía bảo bối. Cười lạnh ném cho bảo bối một kích bao vây lấy xương mù màu đen, tên mũi tên này tên bảo bối vốn là có thể tránh, nhưng là không ao ước, ở bảo bối né tránh trong nháy mắt, nó cư nhiên cũng theo cải biến phương hướng, hung hăng đâm ở tại bảo bối nguyên tố ma trên lá chắn hắc mân. Tôi chi yêu bảo bối nguyên tố ma khiên độ mềm và dai lấy làm người ta khó tin độ giảm xuống, bình quân mỗi giây bị mất 10% tả hữu độ mềm và dai, cái này đầy đủ nói rõ, đây... là đang đi kịch tình nờ tợ cờ trong lúc đó tàn nhẫn giết nhau vào thời khắc này triển khai bảo bối áp lực cự đại, trước người sau người đối mặt với vô số bạch cốt binh, đồng thời còn muốn ứng phó địa linh mân tôi. Lạ mì ạ mà bảo ngôi sao. Dễ ở thì cùng địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ giết được khó phân thắng bại, Lâm Kỳ người này thực lực thật tình không yếu, chạy chỗ phi thường linh hoạt, trong tay một bả rét căm căm bạch cốt dao găm công kích rất mạnh, địa ngục không nhận. Tử linh độc đánh cùng trùy tâm đau đớn luân phiên tế xuất, đặc biệt trùy tâm đau đớn, uy lực kia kinh người lớn, một lần tinh chuẩn phía sau công kích, dễ ở lượng máu nhất thời biết chạy mất hết 15 triệu tả hữu, cư như vậy đánh tiếp, tình huống của chúng ta rất không ổn, nhưng là, đang ở cần nhất. Chiến quyết thời điểm, ta lại gặp phải đả kích chí mạng, chỉ thấy từng cái như ẩn như hiện tuyến bất chi bất giác liên tiếp ở tại đầu ngón tay của ta bên trên, trong lúc nhất thời. Ta cư nhiên mất đi năng lực tự kiểm chế con rối chi tuyến không hề nghi ngờ, ta bị con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ không chế được bụng đen la lị kiệt kiệt cười nói, tinh tráng vô cùng nam nhân a, ngươi cái kia tràn đầy ma tinh lực lượng thân thể người cũng rất tốt ăn, để cho ta ăn ngươi đang khi nói chuyện, tay nàng rất nhanh thì điều khiển tuyến, đem tuyến thân một mạch, trong lúc nhất thời, cơ thể của ta cong thành một cái đại chữ, đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới. Lượng máu nhất thời rất 3.995.555 vạn hơn nữa, theo nàng độ mạnh yếu làm sâu sắc, ta càng phát đau đớn, lượng máu càng rơi càng nhanh. Bảo bối đối mặt với vô số bạch cốt sinh vật, thậm chí những sinh vật này bên trong có chút còn sở hữu năng lực phi hành, nàng đã mệt mỏi chống đỡ, lúc này mặc dù là gấp đến độ nghiến răng nghiến lợi, cũng không có biện pháp giúp ta mảy may, mà bảo ngôi sao. Dễ ở là như thế, một cái địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ đã đủ hắn mang hoạt tiên huyết, từ lông của ta lỗ bên trong chậm rãi tràn ra, ta hai mắt không linh nhìn con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ, trong miệng chật vật, một chữ một cái ma hò y, ngươi thực sự nghĩ như vậy đạt được cơ thể của ta sao, con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ ý vị gật đầu, khuất phục, ma ngữ giả, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, có thể so với ma huyễn yêu cơ đối tốt với ngươi gấp một vạn lần. Khỏe miệng ta khẽ nhếch, vờ y thi tô thờ, ta sẽ nhường ngươi được đến ta đang khi nói chuyện, cơ thể của ta theo giáp trụ cùng nhau, vỡ vụn ra, biến thành từng cục máu thịt be bét mảnh nhỏ, cùng máu tươi đỏ thâm cùng nhau, rớt ở tại trên mặt đất con rối đoạ ngôi sao. Lõ lì tạ thấy choáng nhãn, đây cũng không phải là kết quả nàng muốn, nàng nghĩ có được là một tình trạng thân thể hoàn chỉnh, mà bây giờ, thân thể này cư nhiên bị của nàng con rối chi tuyến đập vỡ vụn, để cho nàng quá sợ hãi chính là, cái này phá toái thân thể rất nhanh thì ngưng tụ với nhau, từ từ chắp vá thành bộ dáng của ta, chỉ bất quá, cái này ta phá thành mảnh nhỏ, liền như cùng là bính đồ hợp lại nhân một dạng, lung la lung lay hướng nàng đi tới, ha ha, đến, ta đem mình giao cho ngươi, ngươi, muốn ta, muốn ta, muốn ta, muốn ta.